Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, Lâm Long. Cùng ta kết thành đạo lữ a, không có gì là không thể nào. Ta nói rồi, ở trước mặt ta không có cảnh giới vừa nói, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể thắng ta. Một giây sau, Lâm Long duỗi ra tay phải. Tay nắm chặt, chỉ thấy bốn phía lực lượng thần bí lập tức bao phủ Liễu Phiêu. Cùng Lâm Long thủ trưởng đồng dạng, trực tiếp bao trùm Liễu Phiêu. Rất nhanh thu nhỏ lại không gian. Cuối cùng trực tiếp đem Liễu Phiêu đè ép phát ra hừ hừ thanh âm. Liễu Phiêu cảm giác tại cổ lực lượng này xuống, nàng đều nhanh bị đè ép thành thịt khô rồi. Căn bản không cách nào chống lại. Cổ lực lượng này thật sự là quá cường đại. Ngừng, ta nhận thua. Không có biện pháp, đối mặt cái này cổ lực lượng cường đại Liễu Phiêu không thể không nhận thua. Tại không nhận thua tự mất mạng, cùng thắng so sánh với, hay là mệnh trọng yếu. Nếu không nhận thua, không chỉ có không thể thắng, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn. Cái gì? Nhận thua? Đặc biệt sao? Đây là cái gì tình huống? Vừa rồi không trả đứng đấy thượng phong, như thế nào đột nhiên tự nhận thua? Làm sao có thể? Lâm Long rõ ràng thắng. Ha ha ha ha, thắng thắng, rõ ràng thắng, phát tài, cái này phát tài. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người có người cao hứng, có người phiền muộn cùng mộng bức. Rõ ràng vẫn đứng ở trên phong Liễu Phiêu. Tại Lâm Long nắm dưới thủ trưởng về sau tự vẻ mặt khó chịu biểu lộ. Ngay sau đó tự nhận thua. Lâm Long một chiêu này rốt cuộc là cái chiêu số gì? Rõ ràng trực tiếp để cho người khác nhận thua. Trách không được áp chính mình 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Sớm biết như vậy cũng nên áp hắn. Thắng, rõ ràng thắng. Kim Tiên lão giả bọn người lập tức đứng lên. Hô hấp dồn dập. Hai mắt cực nóng, Lâm Long lợi hại đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Vốn cho rằng Lâm Long chỉ có đệ tam thực lực, hiện tại xem ra có đệ nhất thực lực, liền Liễu Phiêu đều trực tiếp nhận thua. Tuy nhiên đệ đệ của nàng so nàng lợi hại, nhưng là cũng lợi hại không có bao nhiêu. Đối mặt Lâm Long một chiêu kia khả năng làm theo không cách nào ngăn cản. Tông chủ còn không hết bố trận đấu kết quả. Lâm Long thu hồi vận mệnh chi đạo, nhàn nhạt nhìn xem Mão Tông chủ nói ra. Mão Tông chủ thập phần phiền muộn, 500 vạn cực phẩm tiên tinh nước dội lá môn rồi. Lâm Long rõ ràng thắng, hắn Mão Thiên Tông đệ tử rõ ràng thua. Hảo hảo, ta tuyên bố, Lâm Long chiến thắng, Mão Tông chủ nói ra. Thua, tự nhiên thua. Xong đời, triệt để xong đời, nghe được Mão Tông chủ tuyên bố trận đấu kết quả, trang chủ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, mới vừa rồi còn tại thiên đường hắn, lập tức mất tại địa ngục, loại cảm giác này thật sự thật không tốt, tâm lý thừa nhận năng lực chênh lệch đoán chừng trực tiếp điên mất. Lâm Long, ngươi rất lợi hại, nhận thức ngươi thật cao hứng, không biết ngươi có đạo lữ sao? Ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngại ta có thể cùng ngươi tiếp là đạo lữ. Tại tu luyện trên đường cùng một chỗ đi về phía trước. Tuy nhiên ta không có ngươi lợi hại, nhưng ta cũng không kém, sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Hơn nữa ta tư sắc cũng không kém, có thể mang đi ra ngoài gặp ngươi, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Cái gì? Lâm Long trực tiếp mộng ép. Hắn bái kiến trực tiếp người, chưa thấy qua trực tiếp như vậy. Hai người tổng cộng tựu đã từng nói qua mấy câu, rõ ràng muốn làm chính mình đạo lữ. Cái này đặc biệt sao là hay nói giỡn a? Có thể xem Liễu Phiêu bộ dạng bề ngoài giống như cũng không phải hay nói giỡn. Hơn nữa thanh âm không lớn, lại truyền khắp bốn phía, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Hảo hảo, đáp ứng nàng, Lâm Long. Đáp ứng nàng, tại dưới lôi đài tể tướng vô cùng kích động nói, nếu như Lâm Long cùng Liễu Phiêu kết thành đạo lữ, như vậy Ngạo Thiên Đế Quốc cùng Mão Thiên Tông tự là thân gia quan hệ. Đến lúc đó có Mão Thiên Tông bảo kê, ai dám động đến bọn hắn Ngạo Thiên Đế Quốc, mà Mão Tông chủ cũng vô cùng kích động. Chỉ cần Lâm Long đáp ứng, như vậy Lâm Long chính là bọn họ Mão Thiên Tông người rồi. Tuy nhiên thua trận 500 vạn cực phẩm tiên tinh, nhưng có thể được đến Lâm Long, cũng không tính thiệt thòi. Ngược lại kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, chỉ có Kim Tiên lão giả bọn người vô cùng phiền muộn. Bọn họ đều là lão đầu tử, bên người cũng không có mỹ nữ, sớm biết như vậy nên mang cháu gái của mình cái gì tới nơi này. Sau đó câu dẫn Lâm Long, tục ngữ nói tốt, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi theo ồn ào, Lâm Long cùng Liễu Phiêu, đích thật là trời đất tạo nên một đôi, hai người trai tài gái sắc, cũng đều là nghịch thiên thiên tài, không cùng một chỗ thiên lý nan dung. Khục khục, ngươi, ngươi là ở cùng ta thổ lộ, chúng ta đều không tại sao biết, ngươi không cho rằng như vậy quá gấp gáp sao, nếu hù đến ta làm sao bây giờ? Lâm Long mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Nói thật, Liễu Phiêu hoàn toàn chính xác xinh đẹp, người cũng không tệ, bất quá hắn đã có lão bà rồi, nhi tử nói không chừng đều có nhi tử. Nghe được Lâm Long những lời này, Liễu Phiêu sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên một vòng đắng chát. Thông minh như nàng không thấy như vậy Lâm Long là ở cự tuyệt tại nàng. Nếu không cự tuyệt rất sớm đáp ứng, chỉ là Lâm Long nhìn xem nhiều người, không thể để cho nàng không có mặt mũi mà thôi. Có kiến thức người cũng biết, Lâm Long không muốn cùng Liễu Phiêu kết thành đạo lữ. Ai, Mão Tông chủ thở dài, quả nhiên vẫn chưa được. Thời gian dần qua chẳng phải nhận thức, cùng huống chi ta có thể hù đến ngươi sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp? Có bao nhiêu người muốn cùng ta kết thành đạo lữ cũng không thể. Ngươi ưu tú như vậy, trời chúng ta quen thuộc đoán chừng ngươi đã là người khác người rồi. Liễu Phiêu hay là chưa từ bỏ ý định, không phải nói nàng thật sự yêu Lâm Long, chỉ là đối với Lâm Long có hảo cảm. Hơn nữa Lâm Long như vậy thiên tài, nếu như bất hòa Lâm Long kết thành đạo lữ tự là tổn thất thật lớn. Về sau suy nghĩ tìm Lâm Long ưu tú như vậy người tựu không dễ dàng. Nói tóm lại, Liễu Phiêu cũng là tại vì chính mình cân nhắc. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa nàng tin tưởng tông chủ cũng hy vọng đã gặp nàng cùng Lâm Long kết làm đạo lữ. Như vậy Lâm Long là được nửa cái Mão Thiên Tông đệ tử. Ha ha, ta muốn ngươi quá lo lắng. Chúng ta không hề suất. Nào có nữ nhân sẽ thích ta, thực không dám đấu giếm, ta đã có mấy cái lão bà rồi, thậm chí nhi tử đều kết hôn. Hừ, Liễu Phiêu chu cái miệng nhỏ nhắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đã đi ra, nàng không thể tưởng được chính mình kéo xuống mặt mũi thổ lộ Lâm Long. Lâm Long rõ ràng không tiếp thụ nàng, còn lão bà nhi tử, nàng không thể không điều tra qua Lâm Long. Lâm Long theo xuất hiện tại tiên giới bắt đầu, căn bản cũng không có cùng nữ nhân tiếp xúc qua, cho dù có cũng là hạ giới sự tình. Đã Lâm Long đi vào tiên giới, cùng hạ giới cũng không phải là một cái cấp bậc người rồi. Đã thành tiên rồi, tại phàm nhân lúc làm sự tình thật giống như khói xanh đồng dạng. Theo gió nhẹ biến mất tại trong thiên địa, nàng không biết. Trên thực tế Lâm Long lão bà ngay tại Lâm Long bên người, cũng không có tại hạ giới, cho dù tại hạ giới Lâm Long cũng sẽ không biết đang tìm lão bà. Đây là nguyên tắc vấn đề, lúc trước cùng Bạch Khiết bọn người nói không tìm vậy thì không thể tìm. Bạch Khiết bọn người ở tại hắn nhược lúc nhỏ hãy theo hắn. Hắn không muốn làm cho các nàng thương tâm, vũ trụ rất lớn, cô gái tốt còn nhiều mà. Nếu mỗi người đều muốn, há không phải có thể tạo thành một cái quân đội, như vậy chẳng phải là thực thành ngựa giống hả? Gặp Liễu Phiêu ly khai, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cười khổ, trước khi chính mình cố kỵ mặt mũi của nàng uyển chuyển cự tuyệt. Là nàng đau khổ bức bách, không có biện pháp, chỉ có thể quang minh chính đại cự tuyệt. Lâm Long rõ ràng không đáp ứng. Đáng tiếc, nếu ta khẳng định đã đáp ứng. Đúng vậy a, xinh đẹp không nói còn lợi hại như vậy, ta chính là nằm mơ đều làm không đến a hát. Ai, thương tâm rồi, thật không biết Lâm Long nghĩ như thế nào. Người ở chỗ này cũng bắt đầu thở dài. Không thể không nói, bất hòa liễu phiêu kết thành đạo lữ hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Chỉ là đối với Lâm Long mà nói cũng không có cái gì mà không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.